Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 810, Thanos không địch lại tự nhiên. Thật cái gì đều có thể cho ta, Gamora ánh mắt lóe lên. Trong mắt chỗ sâu, lóe qua vẻ cừu hận. Đương nhiên, Thanos sắc mặt mang theo từ ái thần sắc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngươi thích gì, ta phí hết tâm tư, ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Tốt, vậy ta đòi mạng ngươi. Ngươi tự sát đi, Gamora giữ tợn lấy gương mặt nói ra. Thanos vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nữ nhi, đầu này phụ thân không thể đáp ứng ngươi. Đã ngươi đã được đến vũ trụ linh cầu, giao nó cho phụ thân. Ngươi vẫn như cũ là phụ thân thích nhất nữ nhi. Vũ trụ linh cầu ta sẽ không giao cho ngươi, Gamora gầm nhẹ nói. Huy, các ngươi sự tình trước để ở một bên. Cho ta cắm cái lời nói, tự nhiên ở một bên uể oải nói ra. Thanos đại huynh đệ, ta muốn ngươi thủ chung thế giới thạch. Không biết ngươi có chịu cho hay không? Tự nhiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tự nhiên lời nói, khiến Thanos sững sờ. Thanos lắc đầu, lộ ra suy nghĩ chi sắc. Cho tới nay, đều là hắn tại bên ngoài cướp bóc. Cướp bóc tư nguyên, cướp bóc hết thảy. Hiện tại lại có lá gan rất lớn người trẻ tuổi. Nghĩ hắn lấy muốn đồ, vật, thế giới thạch thứ này. Đối với hắn mà nói đều là cực kỳ chân quý. Người trẻ tuổi, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá thế giới thạch ta sẽ không cho ngươi, Thanos lắc đầu nói ra. Nhìn đến, chỉ có thể đoạt, tự nhiên nói ra. Đoạt, Thanos nghe đến tự nhiên lời nói. Càng là im lặng, cảm giác nghe đến trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Người trẻ tuổi này lại muốn theo trong tay hắn cướp đoạt đồ vật. Đây không phải nói chuyện viển vông à. Chủ nhân, cái này mạo phạm chủ nhân ngài người. Thì giao cho thủ hạ xử quyết đi, Ebony Maw từ đằng xa bay tới. Cho Thanos được tôn quý nhất thi lễ. Sau đó nói, Ebony Maw, hắc diệu ngũ tướng một trong. Thanos thủ hạ, nắm giữ cường đại ý niệm chi ý. Có thể khống chế hết thảy, có thể khống chế đồ vật. Bất quá thân thể yếu đuối. Đây là hắn nhược điểm. Nếu có người có thể hay không chống cự hắn ý niệm cận thân. Ebony Maw căn bản không chịu nổi cận thân người nhất quyền chi uy. Giao cho ngươi, Thanos gật gật đầu. Đối với loại này nói năng lỗ mãng người, hắn không có tự mình xử quyết. Giao cho thủ hạ liền tốt. Ebony Maw lần nữa hành lễ. Tôn kính chủ nhân, thủ hạ nhất định sẽ xử trí khiến ngài hài lòng. Ebony Maw sau khi nói xong, giơ tay lên, chỉ thấy chung quanh trôi nổi vật thể. Toàn bộ hội tụ tới. Ebony Maw đối với tự nhiên một chút, chung quanh trôi nổi vật thể. Tất cả đều hướng tự nhiên va chạm mà đi. Tự nhiên chung quanh sinh ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ linh lực phòng ngự. Những thứ này trôi nổi vật thể đụng vào linh lực phòng ngự phía trên. Linh lực phòng ngự không nhúc nhích tí nào, mà trôi nổi vật thể lại nổ thành cho bụi, phiêu tán ra. Ebony Maw nhìn đến cái tràng diện này, đôi mắt nhất thời run lên, nhìn đến có chút bản lãnh, bằng không thì cũng không dám tới tìm chủ nhân phiền phức. Ebony Maw khẽ nói ra, chậm chạp đưa tay, chỉ thấy phía dưới phế tích ra, các loại vứt bỏ sắt thép lơ lửng mà lên. Những thứ này vứt bỏ sắt thép không ngừng áp xúc, hình thành một cái to lớn hình tròn quả cầu sắt, lần nữa hướng tự nhiên đập tới. Tự nhiên vung tay lên, một đạo kiếm ý ngưng tụ, lan tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, Ebony Maw một cái cánh tay vẩy máu, rơi xuống đất. Ebony Maw hét thảm một tiếng, tự nhiên lạnh lùng liếc hắn liếc một chút. Ta nói chuyện với Thanos. Ngươi cắm tội gì? Ebony Maw nộ hống, ánh mắt đỏ thẫm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tự nhiên, bất quá một đạo sắc bén ánh mắt quét về phía hắn. Không biết vì sao, Ebony Mo trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, không dám cùng Tự Nhiên đối mặt, vội vàng rời ánh mắt. Tại nói nhảm, ta không ngại giết ngươi. Tự Nhiên lãnh đạm liếc Ebony Mo liếc một chút, sau đó đem chú ý lực đặt ở Thanos trên thân. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, có hứng thú hay không trở thành ta thủ hạ? Thanos nhìn đến dưới tay mạnh đại pháp sư thụ thương, tùy tiện bị chém đứt một cái cánh tay, lên lòng muốn lôi kéo. Tự Nhiên lắc đầu, Thanos ý nghĩ đến là ngây thơ, lại muốn thu hắn làm thủ hạ, phế lời không nói nhiều. Tự Nhiên hướng phía trước một bước, trực tiếp động thủ, chung quanh dòng nước kiếm ý tràn ngập, bao phủ Thanos. Thanos trông thấy mấy cái đảo vô hình dòng nước lan tràn tới. Không biết vì sao, trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn trưởng khống lơ lửng vương tọa, nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy đạo kiếm ý tốc độ rất nhanh, trên không trung lan tràn, nộp xiên hình, bao phủ lơ lửng vương tọa phía trên Thanos. Chỉ thấy Thanos chung quanh, mấy đạo sắc bén kiếm ý nở rộ hàn mang, không ngừng tiếp cận Thanos. Bất quá cái này thời điểm, Thanos thả lơ lửng vương tọa phát sáng, chống lên một mảnh năng lượng lĩnh vực. Cái này đạo năng lượng lĩnh vực ngăn cản kiếm ý xâm lấn. Lơ lửng vương tọa, Thanos đông đảo vũ khí một trong, có thể phi hành, có thể tiến công, cũng có thể phòng ngự. A, Tự Nhiên kinh hãi ổ một tiếng, mấy đạo nhân cấp đại thành kiếm ý thế mà không phá nổi Thanos phòng ngự. Điều này làm hắn hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Thanos thân phận, Tự Nhiên thoải mái. Thanos được cho Marvel vũ trụ vận mệnh chi tử, một đường lên cơ duyên vô số. Hắn thực lực bây giờ tại trong vũ trụ cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng là Thanos cơ duyên nghịch thiên a. Vũ khí đông đảo, lơ lửng vương tọa cũng là một kiện. Về sau thu thập được găng tay vô cực, cái này đánh một cái búng tay, Marvel vũ trụ thì diệt một nửa sinh mệnh nghịch thiên thần khí. Tương lai Thanos còn sẽ nhận được vũ trụ lập phương, vũ trụ chi tâm, vân vân, đủ để chứng minh Thanos vận khí đến cỡ nào nghịch thiên. Mấy đạo kiếm ý không phá nổi lơ lửng vương tọa năng lượng lĩnh vực, Tự Nhiên thêm đại sức mạnh công kích, mấy đạo biến thành mấy chục đạo, trên trăm đạo kiếm ý lít nha lít nhít, hàn mang lưu chuyển, bao khỏa lơ lửng vương tọa phía trên Thanos. Kèn kẹt, lơ lửng vương tọa cuối cùng không chịu nổi đáng sợ kiếm ý rõ ràng. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy lơ lửng vương tọa chống lên năng lượng lĩnh vực phá nát, sau cùng dạn nứt ra, hóa thành quang mang một chút. Sau một khắc, Thanos bị vô cùng kiếm ý bao khỏa. Những thứ này kiếm ý tại Thanos trên thân lưu lại vết thương, vết thương cũng không sâu, chỉ có 1 cm khoảng trừng, nhưng cái này đủ để cho Thanos thống khổ gào thét. Toàn thân tối thiểu mấy trăm đạo vết thương, mỗi một vết thương đều đang chảy máu. Rất nhanh, Thanos trở thành huyết nhân. Thanos, thần phục a, ngươi không phải đối thủ của ta, Tự Nhiên từ tốn nói. Không, điều đó không có khả năng, biến thành huyết nhân Thanos nộ hống. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà không địch lại cái này xem ra rất bình thường thanh niên. Đối phương đứng tại như vậy không hề động, liền để hắn thân thể thụ thương. Đây là hắn không thể thừa nhận. Trong vũ trụ làm sao có thể có cường đại như thế người? Đừng nói Thanos, liền xem như chung quanh Ebony Maw, Gamora, Star-Lord bọn người mắt trợn tròn. Thanos cường đại là công nhận, bởi vì Thanos có siêu cường lực lượng, mà lại sức bền bỉ rất dài, có thể thời gian dài tác chiến, tại tăng thêm khôi phục năng lực mạnh, cùng da thịt phòng ngự lực không gì sánh được, có thể ngăn cản các loại vật lý công kích, tỉ như lạnh, nóng, lôi điện, bức xạ, vân vân, nhưng là bây giờ lại vô cùng chật vật, vết thương chằng chịt miệng. thực bọn họ cũng không hiểu. Sở dĩ cảm thấy Thanos mạnh, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đạt tiêu chuẩn. Không cách nào đối Thanos tạo thành thương tổn, làm lực lượng cường đại đến cùng Thanos tương đương, thậm chí vượt qua Thanos thời điểm. Thanos ra thịt phòng ngự thì không tại vô địch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.